Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, làm nhục. Trà đạp cùng nhân từ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 30 phút trước, ngoài ra một gian lớn trong phòng họp, Tần Thiên Minh ngồi cạnh cửa sổ một bên, sắc mặt âm tình bất định. Tần gia dòng tránh con cái ngồi ở chung quanh, trên mặt giống như là mang mặt nạ, không có chút nào diễn cảm. Tần Đường ngồi ở cửa vị trí, có chút khẩn trương, ở trong đám người lộ vẻ được phá lệ sinh động. Hòa Dưỡng Y Viện cùng Tần Lộ chữa trị tương quan các thầy thuốc ngồi ở ngoài ra một mặt. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận cái gì? Châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Tần Đường. Không cần phải nói, Tần Đường vậy rõ ràng bọn họ muốn là nói cái gì. Đế đô trẻ tuổi bệnh viện công lập bác sĩ, loại người này đáng tín nhiệm sao lỗ tai cũng mài dậy kén tới. Tần Đường giả vờ không thấy được vậy, không có nghe gặp. Icheon Ryosuke ngồi ở Tần Thiên Minh bên người, một mặt ngạo mạn, mà lão quản gia cũng không ở. Người đến xong hết rồi. Mời bác sĩ Hoắc trước giới thiệu một chút phụ thân hôm nay bệnh tình. Tần Thiên Minh trầm giọng nói đến, bác sĩ Hoắc đứng lên. Hắn không có mặc áo choàng trắng bác sĩ, mà là cởi xuống màu đen tây phục, khoác lên cái ghế dựa lưng lên, ở áo sơ mi trắng, màu đậm cà vạt làm nổi bật dưới. Một cổ thư quyển khí đập vào mặt, thật đáng tiếc. Ngày hôm nay Tần lão tiên sinh xuất hiện một lần tim đập mau chóng ngừng. Bác sĩ Hoắc Giản Minh tóm tắt nói đến, lần này triệu tập Tần thị gia tộc cùng với tương quan bác sĩ hội nghị, tuyệt đối không phải muốn phải thương lượng như thế nào chữa bệnh. Nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng nói cho bác sĩ Hoắc, lần này là ở Tần lão tiên sinh trước qua đời một lần gia tộc gặp mặt sẽ. Tần thị người gia tộc nghe được toàn thế giới nhất quyền uy chuyên gia ý kiến. Sau đó từng cái một đi xem lâm chung Tần lão tiên sinh. Chờ đợi Tần Lộ yên lặng chết đi. Tới nửa đường, nhận được Tần Thiên Minh chi phiếu. Nên làm như thế nào bác sĩ Hoắc biết? Giới thiệu sơ lược một chút hôm nay cấp cứu cùng với bệnh tình tiến triển tình huống. Căn cứ chữa bệnh tổ thảo luận kết quả. Tần Lộ tiên sinh bệnh Alzheimer đã tiêu hao hắn tất cả sức sống. Vừa nói, bác sĩ Hoắc làm một cái tiếc nuối động tác. Mayo và John Hopkins bác sĩ nói thế nào? Một người hỏi. Bệnh Alzheimer ở toàn cầu mà nói đều là một vấn đề khó khăn. Chúng ta đã mời được đối với nên bệnh nghiên cứu nhất là xâm nhập lợi xuyên đoàn đội đối với Tần lão tiên sinh tiến hành chữa trị. Bác sĩ Hoắc nói, nhưng thật đáng tiếc, Icheon Ryosuke đứng lên, rất lạnh yên tĩnh nói đến, liệu pháp ánh sáng, ở toàn cầu mà nói, là chữa trị bệnh Alzheimer duy nhất phương thức hữu hiệu, bởi vì Tần tiên sinh, hắn bắt đầu dài thiên hào phóng bàn về. Từ tật bệnh cơ lý nói đến liệu pháp ánh sáng, từ liệu pháp ánh sáng, nói đến động vật thí nghiệm, trì hoãn sao? Chỉ cần trì hoãn là đủ rồi. Nghiên cứu kinh phí, Tần Thiên Minh nói cấp cho mình, lấy tưởng niệm qua đời phụ thân danh nghĩa. Chỉ cần một điểm này, vậy là đủ rồi. Còn như Tần Lộ bệnh, hó ke, Icheon tiên sinh, mời ngài chờ một chút. Tần Đường ở mấy phút sau, rốt cuộc không nhịn được. Hắn cắt đứt Icheon Ryosuke nói, Đốc Tờ Trịnh đưa ra một loại khác chẩn đoán. Tần Đường nhắm mắt nói đến. Người, là mình mời về, là ra ra ý kiến. Chẩn đoán, ông chủ Trịnh cũng cho. Nếu là liền đề ra đều không đề ra. Vậy còn có ý nghĩa gì đâu, mặc dù nhìn qua ông chủ Trịnh chẩn đoán là như vậy không đáng tin cậy. Ta phải nhắc nhở ngươi. Ta xem qua vậy danh bác sĩ tư liệu. Icheon Ryosuke ngạo mạn nói đến, cái gọi là Dr. Trịnh. Chỉ là một nhà bệnh viện công lập bác sĩ, không tới 30 tuổi. Thật là rất khó tin. Mayo, John Hopkins, Montreal, trung tâm y liệu khoa thần kinh chuyên gia ý kiến không được coi trọng. Người nhưng phải tin tưởng một người bệnh viện công lập trẻ tuổi bác sĩ chẩn đoán, Icheon Ryosuke. Cầm bệnh viện công lập và trẻ tuổi bác sĩ cái này hai cái từ dùng rất nặng giọng nói ra. Tần Đường có chút xấu hổ, tốt nghiệp từ nước Mỹ trường nổi tiếng hắn. Từ đáy lòng đồng ý Icheon Ryosuke giải thích. Đây là ta theo nghề thuốc 30 năm qua đã gặp nhất là hoang đường sự việc, Icheon Ryosuke lớn tiếng hét, đây là đối với chữa bệnh chuyên nghiệp làm nhục là trà đạp, Tần Đường cười khanh khách. Đang lúc ấy thì hậu, quang ảnh trang bị lóe lên, 3D hoạt họa truyền hệ thống khởi động, Icheon Ryosuke hưng phấn, ta lão sư, đã đón nhận Tần Thiên Minh tiên sinh mời. Quyết định tham gia cùng xem bệnh, hắn đối mặt quang ảnh, 90 độ cúi người, hoàn toàn không có liền ngạo mạn lúc trước, hèn mọn cùng ngạo mạn hai loại người cách cắt truyền, vô cùng là chót lọt. Lão sư, ngài khỏe, Icheon Yosuke tức liền đối với quang ảnh, vậy tràn đầy kính ý, quang ảnh hội tụ, một người mặc chiếc áo khoác dài màu trắng, mang mắt kính. Tóc vàng mắt xanh áng gru tát gam tốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người. 3D hình ảnh hệ thống rất sống động cầm hắn bóng người ném ra tới. Thật giống như có chân nhân đứng ở chỗ này như nhau. Đây là hòa dưỡng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật hệ thống. Cùng thế giới tất cả bệnh viện lớn không kẽ hở nối liền. Giống như vị này bác sĩ tự mình đi tới hòa dưỡng y viện như nhau. Tần Nick Roth so tiên sinh, hòa dưỡng y viện bác sĩ phát ra kêu lên. Sau đó mấy vị khoa thần kinh chuyên gia rối rít đứng lên. Và hư vô hình ảnh kính chào. Tần Nick Roth so, toàn cầu thần kinh học chuyên gia, vô luận là chẩn đoán tay vẫn thuật, đều là số một. Icheon Ryosuke chính là Tần Nick Roth so học sinh, ở Tân Ni theo đề nghị. Hắn mới bắt đầu liệu pháp ánh sáng công việc nghiên cứu. Mặc dù nói là lợi xuyên đoàn đội, nhưng mục nghiên cứu này quyền sở hữu thuộc về Tần Nick Rosso. Chỉ là hắn cự tuyệt qua Tần gia mời. Chỉ là nói có Icheon Ryosuke là được rồi. Không người nghĩ đến tối nay, Tần Thiên Minh lại mời tới Tần Nick Rosso lấy loại phương thức này cùng xem bệnh Tần Đường sắc. Mặt thật không tốt xem. Làm Tần Nick Roth so toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt. Hắn đã đoán được chuyện kết cục. Hồ sơ bệnh lý ta xem qua. Rất điển hình bệnh Alzheimer. Bây giờ lâm sàng trên thực tế có hiệu quả nhất liệu pháp ánh sáng đều đã dùng. Hoàn toàn không có bất kỳ lại chữa trị giá trị. Tần Nick Roth so lãnh khốc nói đến, đáng chết. Lại bởi vì loại chuyện này quấy rầy ta giải Nobel hạng mục. Không một người nói chuyện, vô luận là hòa dưỡng y viện bác sĩ vẫn là Icheon Ryosuke. Đối với bọn họ mà nói, Tần Nick Roth so chẩn đoán, chính là sau cùng định xem. Ta đề nghị, buông tha chữa trị, Tần Nick Roth so thanh âm sau đó truyền ra. Thanh âm có chút trầm thấp, giống như là một chuôi chùy tử, nện ở Tần Đường trong lòng. Bất kỳ chữa trị chỉ có thể gia tăng bệnh nhân thống khổ. Mặc dù ta không đồng ý an vui chết, nhưng thời điểm này tăng tốc độ chết là một loại nhân từ. Tần Nick Roth so thanh âm ở trong phòng họp hồi vòng quanh, giống như là không cốc hồi âm như nhau, không ngừng đụng, bắn ngược, ông không ngừng tại tất cả người vang lên bên tai. Nhân từ, đây là một loại nhân từ nhất lựa chọn. Nói xong câu này nói, Tần Nick Roth so liền đóng cửa hình ảnh truyền dụng cũ. Tần Đường, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Tần Thiên Minh hỏi. Tần Đường lắc đầu một cái, đứng lên, thân thể có chút lay động, đi ra ngoài. Tần Thiên Minh nhìn khắp bốn phía, mới vừa Tần Nick Roth so nói câu kia, nhân từ, tiếng vang tựa hồ vẫn còn ở trong tai mọi người. Nhộn nhạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.